Cửu vực kiếm đế, chương 3252, độc diệt thiên địa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thập hoàng tử nhìn thấy Thái Hư Thiên Tôn trong mắt sát ý, lặng lẽ mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái Hư Thiên Tôn vậy biết rõ điểm này. Hắn cùng thập hoàng tử, lặng yên ở giữa, đều là dấu ở sơn cốc này chung quanh. Khe núi chung quanh một mực bao phủ độc chướng. Ở thời điểm này, ngược lại là trở thành hai người bọn họ che lấp. Có thể che giấu hai người bọn họ khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái Hư Thiên Tôn, ánh mắt như kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Hắn đã là vận sức chờ phát động. Chỉ cần là Sở Phong Miên có một chút kẽ hở, liền là hắn xuất thủ thời điểm. Một kiếm chém giết Sở Phong Miên. Kiếm đạo vốn là cùng thích khách chi đạo, thuộc về đồng nguyên. Rất nhiều triền miên cổ lịch sử bên trên đỉnh cấp thích khách đều là xuất thân từ kiếm đường. Xúc kiếm chi uy, một kiếm ra khỏi vỏ, nhất kích tất sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Thái Hư Thiên Tôn, mặc dù không có tu hành qua chân chính thích khách chi đạo, nhưng là thân là đỉnh cấp kiếm tu. Hắn xúc kiếm chi uy, một khi bộc phát, chém giết một vị tiên đế thiên tôn, dễ như trở bàn tay. Một bên khác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên đối với đây hết thảy, phảng phất là không có chút nào phát giác. Đang đối mặt ngũ đầu độc thần điều thời điểm, Sở Phong Miên cũng là không rảnh phân tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này ngũ đầu độc thần điều kịch độc, thoáng nhiễm, chính là vạn kiếp bất phục. Bất luận cái gì võ giả, đối mặt cái này ngũ đầu độc thần điều thời điểm, đều nhất định muốn treo lên 12 điểm lực chú ý. Cái này ngũ đầu độc thần điều liền liền xuất thủ, trọn vẹn là thi triển ra mấy chục loại, mấy trăm loại độc công, công kích Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, nhưng cuối cùng đều là bị Sở Phong Miên tránh khỏi. Nắm giữ cái này không gian chi đạo Sở Phong Miên, tại độn pháp phương diện, từ cái này được trời ưu ái ưu thế, tại tăng thêm từ thập tam hoàng tử tay ở bên trong lấy được mấy viên giải độc tiên đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chút giải độc tiên đan, mặc dù còn không cách nào ngạnh kháng ngũ đầu độc thần điều lợi hại nhất kịch độc, nhưng là trừ cái kia lợi hại nhất mấy loại kịch độc bên ngoài, lại là đủ để chống lại. Sở Phong Miên đều có thể bằng vào giải độc tiên đan lực lượng tùy tiện hóa giải. Cái này cũng làm hắn hiện tại tình cảnh biến dễ dàng một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thập tam hoàng tử vì đối phó cái này ngũ đầu độc thần điều, cũng là hao phí vô số tài nguyên thủ đoạn, chuẩn bị cái này chút giải độc tiên đan. Không phải lời nói, cho dù là Sở Phong Miên thực lực mạnh hơn bên trên gấp đôi, vậy sẽ không như thế nhẹ nhõm. Đáng giận, đáng giận, ta muốn ăn ngươi, ta nhất định phải ăn ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bên khác, cái kia ngũ đầu độc thần điều trong ánh mắt phẫn nộ chi ý đã là đè nén không được. Hắn chưa hề gặp được qua như thế đối thủ khó dây dưa. Lệnh ngũ đầu độc thần điều đều là ầm vang nổi giận. Chết cho ta, độc diệt thiên địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, trên bầu trời, mảng lớn kịch độc chi hải đột nhiên là bắt đầu phân liệt ra đến. Trong tích tắc, loại kịch độc này chi hải nước biển chính là liền biến thành từng đầu độc dây, hàng trăm triệu độc dây xuất hiện trên bầu trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong chốc lát, chính là hội tụ thành một chương to lớn lưới lớn, một chương kịch độc lưới lớn, bao phủ cả cái sơn cốc. Từ trên sơn cốc ầm vang giữ lại cái này một chương độc dây lưới lớn khe hở, thậm chí ngay cả một con ruồi cũng bay không đi qua. Cái này chính là ngũ đầu độc thần điểu một chiêu mạnh nhất. Độc diệt thiên địa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại kịch độc này đại trong lưới hết thảy, đều không đường có thể trốn. Ngũ đầu độc thần điểu bạo phát ra hắn một chiêu mạnh nhất. Cho dù là tại cái này thái cổ bí cảnh bên trong, ngũ đầu độc thần điểu cũng đều là ngàn vạn năm, thậm chí là ức năm, cũng không có đụng tới qua một chiêu này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại một chiêu này thi triển đi ra trong một chớp mắt, ngũ đầu độc thần điểu trên thân khí tức đều là trở nên yếu đi không ít. Cái này ngũ đầu độc thần điểu vận dụng một chiêu này đều là vô cùng cố hết sức. Hiển nhiên lần này vậy là đối với Sở Phong Miên triệt để không thể làm gì, mới sẽ vận dụng cái này sát chiêu mạnh nhất. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có chút nào khe hở, kịch độc lưới lớn bao phủ xuống, bất luận cái gì sinh linh đều không thể từ trong đó đào tẩu. Sở Phong Miên độn thuật mạnh hơn, bây giờ cũng là triệt để không đường có thể trốn. Tại loại kịch độc này lưới lớn bao phủ xuống một khắc, Sở Phong Miên cũng là lạnh vô cùng yên tĩnh, cầm trong tay linh kiếm, một bước hướng về phía trên bầu trời bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở trong thung lũng này, khắp nơi đều là ngũ đầu độc thần điểu lưu lại kịch độc. Loại kịch độc này lưới lớn lực lượng chỉ hội càng ngày càng mạnh. Chỉ có loại kịch độc này lưới lớn vừa mới ngưng tụ một khắc, mới là nhất yếu thời điểm. Sở Phong Miên muốn đánh phá cái này một chương kịch độc lưới lớn, chỉ có thể chủ động xuất kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn mũi kiếm khẽ động, Tam La kiếm thuật rất nhiều huyền diệu đồng thời bộc phát. Chỉ gặp ngay tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, ba đạo kiếm ảnh đột nhiên lại hiện ra, ngưng tụ mà ra. Cái này ba đạo kiếm ảnh ẩn chứa ba cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng, thế nhưng là nhìn kỹ nhưng cũng có thể phát hiện, cái này ba đạo kiếm ảnh lực lượng lại là đồng xuất một mạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam La kiếm thuật, phá không, liệt địa, toái hải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam La kiếm thuật tinh túy, liền là ba kiếm này. Bây giờ Sở Phong Miên lại là đem ba kiếm này đồng thời phát huy ra, thậm chí không chỉ là phát huy ra, thậm chí là trực tiếp đem cái này phá không, liệt địa, toái hải ba kiếm kiếm ảnh từ tuyên cổ trường hà bên trong kêu đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tương truyền cái này Tam La kiếm thuật người sáng tạo Tam La kiếm tôn liền là ba thanh linh kiếm tu hành một vị vô địch thiên tôn nhân vật. Bản thể hắn liền là ba thanh, phân biệt tên là phá không, liệt địa, toái hải ba thanh cực đạo tiên binh. Cái này ba thanh cực đạo tiên binh cuối cùng ngưng tụ trở thành một vị thiên tôn, chính là Tam La kiếm tôn. Cái gọi là Tam La kiếm thuật, kỳ thật liền là cái này ba thanh cực đạo tiên binh lực lượng phơi bày hóa lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này ba đạo kiếm thuật phân biệt thuộc về ba thanh cực đạo tiên binh, cái này cũng dẫn đến bọn hắn cùng thuộc về một mạch. Cũng rất ít có Tam La Tông đệ tử có thể đồng thời thi triển, thậm chí là Tam La Tông rất nhiều trưởng lão đều khó mà đồng thời nắm giữ ba kiếm này chi lực. Mà Sở Phong Miên hiện tại không chỉ là nắm giữ ba kiếm chi lực, thậm chí là đem Tam La kiếm thuật trọng yếu nhất huyền diệu đều cho phát huy ra, trực tiếp ngưng tụ ra phá không, liệt địa, toái hải ba đạo kiếm ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này phá không, liệt địa, toái hải ba kiếm là Tam La kiếm tôn bản thể. Theo Tam La kiếm tôn vẫn lạc, vậy triệt để hủy diệt, tan biến tại trong dòng sông lịch sử. Hiện tại Sở Phong Miên Tam La kiếm thuật đã là đạt đến xuất thần nhập hóa, trèo núi tạo vùng địa cực bước, mới có thể tại trong dòng sông lịch sử đem cái này ba thanh cực đạo tiên binh kiếm ảnh kêu gọi đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay cả Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới. Hắn ngụy trang thành Tam La Tông lão tổ thân phận. Đang cùng cái này ngũ đầu độc thần điểu trong chiến đấu. Đủ để nếu như Tam La kiếm thuật tiến thêm một bước, đạt đến Tam La kiếm thuật cuối cùng một bước này. Tại Tam La Tông triền miên cổ lịch sử bên trong, ngoại trừ Tam La kiếm tôn bản thân, đều không người bước ra bước cuối cùng này. Ngược lại là không nghĩ tới, lại là để Sở Phong Miên đạt đến một bước này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá bây giờ, Sở Phong Miên cũng không kịp kinh ngạc cảm thán. Ba đạo kiếm ảnh, ngưng tụ thành hình một khắc. Sở Phong Miên mũi kiếm cũng là động. Phá không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liệt địa, toái hải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba đạo kiếm ảnh, đồng thời hướng về phía không trúng kịch độc lưới lớn chạm tới. Cái này ba đạo kiếm ảnh đồng thời xuất thủ một khắc. Phảng phất là phải hóa thành hóa làm một thể. Hướng về phía kịch độc lưới lớn trùng kích. Muốn phá diệt hết thảy. Xuyên thủng hết thảy. Triệt để đâm rách cái này một chương kịch độc lưới lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.